Quyển 2, 10 vạn lý do phải khắc kim. Chương 323, sau khi đào hôn tôi trở thành nhân vật phản diện 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng tải trên Locum Toe Tha Binh Chi Edit by Team Hoàng Quyền Phú Quý. Dòng nước từ trong bụi hoa chảy xuôi qua thì thầm róc rách. Ánh trăng như sương, lẳng lặng phủ lên mặt đất một tầng lụa mỏng, sương khói tràn ngập dãy núi, trùng trùng điệp điệp. Lạc Trần Y cực kỳ đau đầu, hắn sờ phần gáy, chậm rãi ngồi dậy. Phần gáy rất đau, giống như từng bị người khác đánh. Quần áo trên người ướt đẫm dán lên thân, gió sông thổi qua từng cơn lạnh lẽo nổi lên. Đây là chỗ nào, sao cổ lại đau như vậy? Suy nghĩ Lạc Trần Y hỗn loạn, hoàn toàn không nghĩ ra. Lạc Trần Y nhìn quần áo trên người mình, quay đầu nhìn bốn phía. Trong nháy mắt hắn quay mặt qua, nhìn thẳng vào đôi đồng tử trong suốt ánh trăng sương hoa trải đầy ở đáy mắt nàng, lấp lánh ánh sao. Soạt, thân thể Lạc Trần Y ngã vào trong nước. Tóc của thiếu niên rủ xuống mấy sợi trước người, trên mặt mang theo một cái mặt nạ bạc. Mặt nạ chỉ che đi một nửa, hờ từ mũi trở xuống. Tay Linh Quỳnh đang vươn ra lơ lửng giữa không trung, hơi mờ mịt lại có chút bất lực. Sao đây, nàng là ma quỷ à? Lạc Trần Y bắt lấy vạt áo của mình, giọng nói nhỏ nhẹ âm thanh cuốn theo gió đêm mà rung động. Ngươi là ai? Linh Quỳnh thu tay lại ôm đầu gối ngồi xổm ở bên kia, hơi chần chờ. Mộ Tiểu Trọng, ta không biết ngươi. Không biết, hắn không biết mình bị Mộ Tiểu Trọng đào hôn sao? Linh Quỳnh nhìn vào đôi mắt Lạc Trần Y, bộ dáng của hắn quả thật không giống như đang nói dối. Ồ, một tay Linh Quỳnh ôm mặt, thì bây giờ biết rồi đó. Dòng nước chảy qua dưới thân Lạc Trần Y, chảy về phía phương xa. Nước thật lạnh, lúc gió thổi qua toàn thân rét run. Lạc Trần Y không nhịn được mà dùng mình, muốn lên đây không? Linh Quỳnh vươn tay, trong nước rất lạnh, người yên tâm, ta không phải người xấu. Lạc Trần Y nhìn cánh tay ngập trong ánh trăng tinh tế trắng nõn, xinh đẹp như được chạm khắc từ ngọc. Một lúc lâu sau Lạc Trần Y mới chậm rãi vươn tay. Linh Quỳnh kéo hắn từ trong nước lên, ngón tay thiếu niên lạnh buốt sau khi đứng vững, lập tức buông tay Linh Quỳnh ra. Chóp mũi Linh Quỳnh quanh quẩn lấy một hương thơm nhàn nhạt, nhạt hơn rất nhiều so với trước đó, nhưng vẫn rất thơm. Đối với một nam nhân mà nói, mùi thơm này hơi quá mức. Linh Quỳnh nhóm một đống lửa, để Lạc Trần Y cờ Iota Quy Upsilon A si áo ra hong khô. Lạc Trần Y ngồi sau quần áo, ngay trước người. Giọng nói của hắn truyền tới từ bên kia. Sao ngươi ở đây, chỉ đi ngang qua thôi, ta thấy ngươi nằm ở bên kia, nên mang ngươi đến đây. Lạc Trần Y trầm mặc một hồi lâu ấp úng hỏi. Ta đã làm gì, không có gì, ngươi ngất đi thôi. Lạc Trần Y mò xuống phần gáy có chút đau. À, Linh Quỳnh lại hỏi. Ngươi tên gì? Lạc Trần Y, sao ngươi lại ở đây một mình? Những người trước đó đi chung với hắn đâu rồi? Lạc Trần Y không trả lời. Linh Quỳnh rất hiểu chuyện không hỏi tiếp. Hai người ngồi cách một bộ quần áo, tiếng suối chảy róc rách ngập trong bóng đêm. Linh Quỳnh ngửi thấy mùi hương dần dần nhạt đi, hình như là bị gió thổi bay đi. Linh Quỳnh mở thanh tiến trình ra. Tấm thẻ, kỳ nở hoa, kia đã xoay chuyển, thiếu niên nằm trong bụi hoa, dòng nước dưới thân thấm ướt quần áo, bầu trời có những đốm sáng bạc lấp lánh, như là những vì sao đang rơi xuống. Thiếu niên cầm mặt nạ che mặt, đáy mắt có chút sợ hãi, hình như khẩn trương mà nắm lấy vạt áo mình. Quần áo ướt một nửa, dáng vẻ như ẩn như hiện mới càng thêm mê người. Cho nên kỳ nở hoa này có ý nghĩa gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu trọng, tiếng nói của biểu ca từ đằng xa truyền đến, đánh gãy mạch suy nghĩ Linh Quỳnh. Tiểu thư, không chỉ có biểu ca còn có giáo chúng, cũng tìm tới. Linh Quỳnh nhìn Lạc Trần Y một chút, người muốn đi cùng với ta không? Lạc Trần Y lắc đầu. Không, không cần, hắn cầm quần áo ướt quấn lên người, dường như rất sợ bị người khác thấy, y phục còn chưa mặc xong, đã chạy về phía bóng tối xa xa. Lúc sắp biến mất hắn quay người lại, cảm ơn người đã cứu ta. Linh Quỳnh không cản hắn, dù sao với tiến độ khắc kim hiện tại, hắn mà muốn đi ai cũng không ngăn được. Tiểu trọng, Linh Quỳnh thu tầm mắt lại, đúng lúc thân ảnh biểu ca xuất hiện ở cách đó không xa. Tiểu trọng, sao muội lại chạy đến đây? Hít thở không khí, Linh Quỳnh nhu thuận đáp, biểu ca chắc chắn nàng không có việc gì, nỗi lo lắng mới hạ xuống. Trở về cùng ta trước đã, xảy ra chuyện rồi. Giáo chúng cũng đuổi tới, một đám người trở về. Linh Quỳnh ngoái nhìn về phía lòng suối, trước đó là một dòng sông bạc, lúc này lại đen như mực, chỉ có ánh trăng lăn tăn vỡ nát. Những bông hoa kia thế mà đều không thấy. Nói đúng ra, giống như là đã khô héo. Lúc này giống như cỏ khô sinh trưởng trong lòng suối, không hề gây nên sự chú ý nào. Kỳ nở hoa chỉ là cái này thôi à, Linh Quỳnh trở lại doanh địa, bầu không khí doanh địa quỷ dị. Vị trí trung tâm có mấy người đang nằm, đã không còn thở. quần áo trên người mấy người kia chính là thanh y của Võ Lâm Minh Giáo. Những thi thể này được bọn họ phát hiện ở cách đó không xa. Lúc tìm thấy, những người này đã chết rồi, nhưng thân thể vẫn còn nóng, chứng tỏ vừa mới chết không lâu. Bởi vì lo lắng xảy ra chuyện cho nên biểu ca mới vội vã bảo giáo chúng hỗ trợ đi tìm nàng. Chết như thế nào, biểu ca vạch ra vết thương trên ngực, một kiếm mất mạng, tất cả đều bị đâm trúng tim mà chết. Linh Quỳnh suy nghĩ một chút lúc nàng trông thấy Lạc Trần Y trong tay hắn không có vũ khí. Hẳn không phải là con yêu Giota S đi, chẳng qua trạng thái của con yêu lúc đó. Linh Quỳnh cũng không đoán được có phải là hắn làm hay không. Võ công của người Võ Lâm Minh Giáo đều không kém, bây giờ lại bị người ta đâm một kiếm đã mất mạng, võ công của người này lợi hại biết bao nhiêu. Biểu ca lo lắng, chúng ta vẫn nên rời khỏi chỗ này mới tương đối an toàn. Biểu ca cứ nhất quyết muốn rời đi, Linh Quỳnh không để ý, Mộ Tiểu Nhiên thất thần tự nhiên cũng không phản đối. Thế là mọi người thu dọn đồ đạc đi đường suốt đêm. Linh Quỳnh muốn xem tư liệu Lạc Trần Y một chút. Kết quả không có bất kỳ thứ gì hữu dụng, chỉ nói về thân phận bối cảnh của hắn, cuối cùng làm sao mà offline. Quá trình gì gì đó đều không có, kiểm soát số lượng từ chỉ trong 200 chữ, địa vị Võ Lâm Minh Giáo có hơi gượng gạo, trước kia địa vị Võ Lâm Minh Giáo vẫn rất cao thế nhưng kể từ khi Võ Lâm Minh Giáo đổi từ hình thức người trong giang hồ có thể cạnh tranh thành người thừa kế, liền dần dần mất uy tín. Vì sao có thể thay đổi? Đó còn không phải là do minh chủ Võ Lâm Minh Giáo kia đặc biệt lợi hại, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Hắn muốn đổi ai dám có ý kiến, mọi người đánh không lại, phản đối không được nhưng có thể không thừa nhận. Cho nên Võ Lâm Minh Giáo bây giờ chỉ là một cái môn phái, đã sớm mất đi năng lực triệu tập giang hồ. Chẳng qua Võ Lâm Minh Giáo không còn uy tín triệu tập giang hồ, nhưng nội tình thì người ta vẫn có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chế độ bị thay đổi đã là chuyện rất lâu trước kia. Cho nên Võ Lâm Minh Giáo hiện tại cũng chỉ an phận làm một môn phái, không muốn hiệu lệnh giang hồ. Lúc hừng đông, mọi người trông thấy một tòa thành trì, đi đường suốt đêm quá mệt mỏi, mọi người quyết định vào trong thành đặt chân nghỉ ngơi. Suốt dọc đường đi Linh Quỳnh chỉ ngủ ở trên xe ngựa cho nên người khi khác nghỉ ngơi, nàng lại chạy đi mua. Giáo chúng, chấm, không thể để nàng vào thành được mà, vào thành là tiêu tiền. Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó, cách chương.